Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, thất thố Lam Bắc Vọng. Cộc cộc cộc đát, máy bay trực thăng cánh quạt xoay tròn, thanh âm quanh quẩn tại Tề Vân Sơn dưới. Chân vùng chân trời này, hiện trường tất cả mọi người nhìn lấy này bay tới quốc an số 001 máy bay. Trên mặt đều là lộ ra vẻ không thể tin được đến. Ngay sau đó trong lòng chính là bị nồng đậm chấn kinh theo hãi nhiên thay thế. Mà lấy Tôn Kiệt cầm đầu quốc an đặc biệt hành động tiểu tổ đặc công đội viên tại lúc này lại là thân thể run rẩy, cổ họng nhấp nhô, liền liền hô hấp tại lúc này đều biến đến vô cùng nóng rực lên. Trừng lớn lấy hai mắt, nguyên bản ngồi ở trong xe đang muốn rời đi Lam Bắc Vọng nhìn lên trên bầu trời chậm rãi hạ xuống. Tới quốc an số 001 máy bay, sắc mặt hắn vào giờ phút này lại là biến đến vô cùng âm trầm. Lộ ra trước đó chưa từng có vẻ mặt ngưng trọng, đám điên này, thậm chí ngay cả quốc an số 001 máy bay đều cho phái ra. Bên trong ngồi nhân vật có thể nghĩ, cho dù là từ trước đến nay điên cuồng Lam Bắc Vọng giờ phút này đều là nhịn không được gấp nắm chắc. Tay trưởng cộc cộc cộc đát, quốc an số 001 máy bay cánh quạt chuyển động. Tại mọi người nóng rực dưới ánh mắt, trực tiếp đáp xuống quân dụng Land Rover phía trước, đem hắn con đường cho ngăn trở cản lại. Cánh quạt chuyển động nhấc lên kình phong, cho dù là cách pha lê, cũng giống như có thể thổi quét đến Lam Bắc Vọng trên mặt, khiến cho hắn hai mắt nheo lại, thủ trưởng không tự chủ được nắm thật chặt cùng một chỗ. Ngồi tại xe quân dụng xếp sau Lam Phong nhìn lấy này đột nhiên xuất hiện quốc an số 001 máy bay. Như đao gọt trên khuôn mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Xem ra những lão gia hỏa kia còn biết chạy tới. Nếu không lời nói, đến lúc đó hắn bị mang đi, thí thiên đám kia biến thái chỉ sợ phải đem toàn bộ thủ đô đều cho nổ không thể. Quốc an số 001 máy bay an toàn hạ xuống. Khoang thuyền cửa mở ra, một tên ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn trung niên nam nhân đi xuống. Hắn kích cỡ rất cao, một trương hơi có vẻ gầy gò mặt trái xoan, ăn mặc một bộ trang phục bình thường, nhìn qua rất là văn nhã. Nhìn lấy phía trước quân dụng Land Rover bên trong ngồi Lam Bắc Vọng, trầm thấp uy áp thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Bắc Vọng, ngươi liền là đối xử với tổ quốc như thế giường cột. Nhân dân chiến sĩ, hồ, nhìn lấy từ quốc an số 001 trên máy đi xuống trung niên nam tử. Không biết bao nhiêu người giờ này khắc này đều là không hẹn mà cùng đưa một hơi. Âm thầm may mắn, vẫn còn may không phải là quốc an vị kia đến. Tại trung niên nam tử này xuất hiện trong nháy mắt, 11 tên lấy Tôn Kiệt cầm đầu quốc an đặc công đội viên bỗng nhiên đem thân thể đứng nghiêm. Đối trung niên nam tử cùng nhau hành chú mục lễ. Trong mắt cuồng nhiệt làm sao cũng vô pháp che giấu. Lam Bắc Vọng này nắm chặt thủ trưởng cũng là tại lúc này chậm rãi buông ra. Trên mặt lại lần nữa lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Tổ quốc giường cột, nhân dân chiến sĩ, cửa xe mở ra. Lam Bắc Vọng chậm rãi từ trong xe đi xuống. Ánh mắt nhìn thẳng đối diện trung niên nam tử. Chỉ một bên Tống Quân Kiệt, lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Chính thức tổ quốc giường cột, nhân dân chiến sĩ đã bị hắn bị đả thương. Hắn là tội phạm, là hung thủ, là trọng phạm. Lam Bắc Vọng, người chính là dùng dạng này thái độ nói chuyện với ta. Trung niên nam tử hai mắt tại lúc này nheo lại, tách ra một tia khác hàn quang tới. Tô Thiên Dân, người ta lệ thuộc khác biệt, ta nói chuyện không cần thiết đối ngươi khiêm tốn. Lam Bắc Vọng lạnh giọng nói ra. Chẳng lẽ lại ngươi đến nơi đây chính là vì ngăn cản ta chấp hành nhiệm vụ, đuổi bắt trọng phạm Tô Thiên Dân? Chính là trung niên nam tử tên, mà hắn chức vị thì là quốc an bộ phó bộ trưởng. Thân là đã từng Bắc Tuyền quân khu phó tư lệnh, đồng thời có được quân hàm trung tướng, vẫn là Lam gia thứ ba người cầm lái Lam Bắc Vọng không sợ chút nào Tô Thiên Dân. Dù sao hắn thấy, Tô Thiên Dân vẫn là còn quá trẻ một điểm. Trọng phạm nghe được Lam Bắc Vọng lời nói, Tô Thiên Dân thần sắc vào giờ phút này hoàn toàn băng lãnh xuống tới. Lam Bắc Vọng, chú ý ngươi ngôn từ. Ngôn từ, chẳng lẽ ta nói sai? Đối mặt Tô Thiên Dân, Lam Bắc Vọng không sợ chút nào. Âm thanh lạnh lùng nói. Hắn ngay cả quốc gia Long Lân bộ đội đặc chủng tổng bộ trưởng cũng dám ám sát. Như thế mà còn không gọi là trọng phạm, bất luận cái gì đối với hắn tạo thành nguy hiểm tính mạng. Người hắn đều có quyền đánh giết. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Bắc Vọng. Lạnh lùng thanh âm thì là từ Tô Thiên Dân miệng bên trong truyền ra. Hắn biết giờ này khắc này chính mình xử sự phương thức chỉ sợ đã để trong máy bay vị kia bất mãn a. Ha ha, nghe được Tô Thiên Dân lời nói, Lam Bắc Vọng trên mặt hiện ra một vòng nụ cười đến. Trong mắt không che giấu chút nào địa mỉa mai. Ngươi cho rằng hắn là ai? Ngươi cho rằng hắn là thủ trưởng? Ngươi cho rằng hắn vẫn là đã từng cái kia Long thứ đội trưởng? Ta cho ngươi biết, hiện tại hắn chẳng phải là cái gì. Hắn tất cả mọi người hết thảy đặc biệt có quyền lợi tại sớm tại 5 năm trước liền toàn bộ bị thu hồi. Hắn đã từng tất cả mọi thứ đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn không còn là Long thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng. Không còn là hiện tại hắn chỉ là một cái phạm pháp trọng phạm. Có đúng không? Tô Thiên Dân trong mắt phóng xuất ra một vòng hàn quang đến. Cất bước từng bước hướng về Lam Bắc Vọng đi đến. Dường như nghĩ đến cái gì. Hắn nhìn chung quanh một chút mọi người. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Trừ Lam Phong bên ngoài. Tất cả mọi người đều cho ta triệt thoái phía sau 200 mét. Nghe vậy. Tất cả mọi người đều là hơi sững sờ. Nhìn xem Lam Bắc Vọng. Lại nhìn xem Tô Thiên Dân. Do dự một chút sau đó bắt đầu hướng. Về. Sau rút lui. Nơi này sự tình đã sớm tăng lên đến không phải bọn họ đủ khả năng lẫn vào cấp độ. Tống Quân Kiệt không cam lòng nhìn một chút rút lui ngồi Lam Phong. Cắn răng phía dưới mang người triệt hồi. Cho dù là hắn cũng không có tư cách lưu tại nơi này. Vẻn vẹn trong nháy mắt, nguyên bản kín người hết chỗ cảnh khu chỗ cửa lớn chỉ còn lại có Lam Bắc Vọng. Tô Thiên Dân cùng trong xe Lam Phong, cùng trong phi cơ trực thăng từ đầu đến cuối đều không có thò đầu ra vị kia. Khi Tô Thiên Dân đi đến Lam Bắc Vọng bên cạnh lúc, bước chân hắn dừng lại. Người đây là ý gì? Lam Bắc Vọng ánh mắt nhìn chăm chú lên Tô Thiên Dân. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không có ý gì, chỉ là có chút đồ, vật tạm thời không muốn để cho hắn người biết mà thôi. Tô Thiên Dân mở miệng cười. Chính như lời ngươi nói, hắn tất cả mọi thứ đặc quyền đều bị thu sạch về. Hắn không còn là đã từng Long thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng. Không còn là đón đến. Tô Thiên Dân đem miệng xích lại gần Lam Bắc Vọng bên tai. Nói một câu thì thầm. Thế nhưng là... Hiện tại hắn là quốc an bộ dự bị bộ trưởng. Oanh, khi Tô Thiên Dân câu nói sau cùng nói xong dưới. Lam Bắc Vọng cả người như gặp sét đánh. Đứng chết chân tại chỗ. Trong óc còn như lôi đình nổ vang. Một mặt địa vẻ không thể tin được. Cái này sao có thể, một lát sau. Khó có thể tin run rẩy thanh âm thì là từ Lam Bắc Vọng miệng bên trong truyền ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong lại còn sẽ có thân phận như vậy, quốc an bộ dự bị bộ trưởng. Điều đó không có khả năng. Quốc an lãnh đạo giai cấp từ trước tới giờ không ngoại phái. Hắn làm sao có thể là các ngươi quốc an bộ dự bị bộ trưởng. Điều đó không có khả năng. Nhìn lấy Tô Thiên Dân trên mặt mang như có như không nụ cười. Nghĩ đến hắn vừa rồi nói lời nói. Lam Bắc Vọng cũng nhịn không được nữa. Nghẹn ngào kêu thành tiếng. Hắn làm sao cũng khó có thể qua tin tưởng Lam Phong là quốc an bộ dự bị bộ trưởng tin tức này. Lam Bắc Vọng cả đời này chưa từng có giống bây giờ như vậy thất thố qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.